Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, hôn lễ trước giờ. Bị Tần Phong tìm qua Bernard mặc dù biết. Thế nhưng Rosen gia tộc lúc cùng Green lúc này lại là như là chúng 500 vạn đồng dạng. Vừa mới cúp điện thoại xong, không chờ lúc mở miệng, Green liền vội vàng hỏi. Bernard tiên sinh hắn đồng ý. Lúc một mặt kích động gật đầu một cái. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhìn thấy chính mình phụ thân gật đầu, Green một mặt xúc động, đồng thời còn nói. Đã như vậy, ta đến thật tốt chuẩn bị tốt trận này hôn lễ. Tuy là ta biết đẹp nữ nhân kia không thế nào nguyện ý gả cho ta. Bất quá đã Bernard tiên sinh đều đã mở miệng, vậy ta cũng nên đi nhắc nhở một chút đẹp nữ nhân kia. Cũng đừng ở trên hôn lễ làm ầm ĩ, đem hôn lễ cho làm hư. Nếu là chọc phải Bernard tiên sinh, không chỉ là chúng ta Rosen gia tộc không chịu đựng nổi, nàng Nau gia tộc cũng là không thể thừa nhận. Nghe đến lời này, lúc một mặt vui mừng nói. Đi à, trên thực tế, bọn hắn Rosen gia tộc và Nau gia tộc thông gia, xem như bọn hắn trèo cao. Nhưng là bây giờ Bernard một lần này điện thoại đánh tới. Kết quả kia nhưng là khác rồi. Hiện tại, có lẽ hắn Nau gia tộc ăn nói khép nép. Cuối cùng Bernard thế nhưng bọn hắn Rosen gia tộc mời tới. Rất nhanh, Green liền rời đi gia tộc, tiến về Nau trong gia tộc. Mà một bên khác, Tần Phong tại giải quyết Bernard chuyện nơi đây phía sau, cũng không có tìm một chỗ chờ đợi hôn nhân bắt đầu. Bởi vì hắn biết, yên tĩnh một cái Bernard phân lượng đó là xa xa không đủ. Đúng, để cho tiện hắn tiếp xuống an bài, Tần Phong cũng không tính chuốc phiền một cái Bernard, hủy bỏ hôn nhân, một cái Bernard là đủ rồi. Nhưng mà nếu muốn để Green ngoan ngoãn nghe lời, đi cho Vương Thành bố trí bẫy dập, như thế một cái Bernard còn xa thiếu xa. Tiếp xuống, Tần Phong mục tiêu là được. Anthony, thân là anh quốc thế lực ngầm giang bà tử, cái này phân lượng, liền giống với Bùi Thiên Tư bây giờ tại Đông Hải địa vị đồng dạng. Bất quá cùng Bùi Thiên Tư khác biệt chính là, Anthony thủ hạ có thể so sánh A đại bọn hắn có thể đánh nhiều hơn. Anthony thủ hạ, tuy nói không bằng cát, thế nhưng cơ bản đều là hóa cảnh. Đương nhiên, mặc kệ là cảnh giới gì, tại Tần Phong trong mắt nhìn tới đều là giống nhau. Chỉ là, Tần Phong trước khi đến Anthony phương hướng đi thời điểm, bước chân lại không bằng phía trước dạng kia nhanh chóng. Trong mắt Tần Phong xuất hiện một chút mê mang. Đúng, mê mang. Hắn nội dung chuyện sắp đi đến. Hắn muốn trở lại nguyên bản thế giới. Thế nhưng Tô Nhược Tiết các nàng lại nên làm cái gì? Tần Phong không biết, phụ thân của hắn còn tại bệnh viện chờ hắn nhà được phân viện phí. Nếu là tiền nằm bệnh viện chưa đóng nổi lời nói, e rằng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi ra phòng bệnh. Tuy là hắn biết mặc kệ lúc nào trở về, xuyên qua thời điểm đều là giống nhau, nhưng là bây giờ hắn chỉ muốn sớm một chút trở về. Trong đầu không ngừng hiện lên Tô Nhược Tiết cùng Bùi Thiên Tư thân ảnh. Tần Phong trong mắt lóe lên một vòng không bỏ. Thế nhưng nghĩ đến tại trên giường bệnh hấp hối phụ thân, Tần Phong chỉ có thể khẽ cắn môi. Hắn suy nghĩ nhiều cứ như vậy cả một đời ở tại cái thế giới này. Thế nhưng hắn biết, cái thế giới này chung quy là giả thuyết. Hắn có nhà thuộc về mình đình. Hắn rất thích Tô Nhược Tuyết. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng không thể bỏ thân nhân của mình tại không quan tâm. Nghĩ đến chính mình cái kia ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn phụ thân, Tần Phong trong mắt mê mang cơ hồ trong nháy mắt này liền biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là dứt khoát. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo hướng về phía trước đi đến. Mặc dù biết thật xin lỗi Tô Nhược Tiết cùng Bùi Thiên Tư, nhưng mà hắn nhất thiết phải muốn trở về. Nhất thiết phải. Hừng đông, Tần Phong đi tới Anthony chỗ tồn tại cửa biệt thự, cùng Bernard chỗ tồn tại biệt thự không giống nhau. Tần Phong rất nhanh liền phát giác được, tại biệt thự xung quanh, có ba cái hóa cảnh lúc này ngay tại biệt thự cửa chính người thủ hộ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Anthony biệt thự lập tức loạn tung tùng phèo, Thời gian phi tốc trôi qua. 7 ngày thời gian lóe lên liền biến mất. Bởi vì Anh quốc nhân khẩu không bằng Hoa Hạ nhiều như vậy. Rất nhiều hào phú cơ hồ đều là có thành lũy. Mà tại Nau gia tộc trong thành lũy. Lúc này cái này tràn ngập xưa cũ hương vị thành lũy tràn đầy vui mừng khí tức. Tại thành lũy trên bãi đỗ xe. Nhiều loại limousine sớm đã rất chậm. Thành lũy chính giữa kiến trúc chủ đạo trước cửa cỡ nhỏ trên quảng trường đèn đuốc sáng trưng. Chung quanh kiến trúc cũng để cho một chút quan lại quyền quý nhìn mà than thở. Dù cho là bọn hắn đều sinh ra ở hào phú, cũng bị đép cùng Green cuộc hôn lễ này cho chấn động. Vẻn vẹn một chút bọn hắn liền có thể nhìn ra, cái hôn lễ này tiêu phí tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Đối với những cái này tới từ mỗi cái quốc gia hào phú mà nói, Nau gia tộc và Rosen gia tộc hôn nhân cho người một loại rất kỳ quái cảm giác. Thế nhưng bọn hắn cũng không hề để ý những cái này. Bởi vì bọn hắn lần này tới mục đích là vì mượn cơ hội lần này tới mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Tại quảng trường chính giữa, bố trí một cái vô sỉ. Từ Rosen gia tộc mời tới tinh anh dàn nhạc lúc này ngay tại nơi đó nhạc đệm. Từ Green gia tộc thuê mười mấy tên người mặc thống nhất trang phục các người hầu chính giữa cung. Kính đứng ở một bên tùy thời cho những khách nhân phục vụ. Bất quá lúc này Green cùng Depp hai cái nhân vật chính cũng không có xuất hiện ở trên quảng trường. Lúc này trong thành bộ một cái u ám trong căn phòng nhỏ. Depp chính giữa một mặt lờ mờ ngồi tại nơi đó. Nàng lúc này nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Nàng không biết rõ vì cái gì tại nàng sau khi trở về không lâu. Phụ thân của mình thái độ liền biến. Tại biết nàng không nguyện ý gả cho Green phía sau. Thậm chí đem nàng cả người đều khóa tại trong phòng này. Hình như hiện tại phụ thân mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như muốn cho nàng không kịp chờ. Đợi gả cho Green đồng dạng. Thậm chí sợ nàng chạy trốn. Cả phòng cũng khóa trái. Chỉ có mỗi ngày người hầu tới đưa cơm. Nàng không biết rõ vì cái gì phụ thân thái độ sẽ phát sinh to lớn như vậy thay đổi. Cái này cũng không khỏi để tâm nàng sinh tuyệt vọng đồng thời lại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên. Mình Tần Phong, nàng biết, chính mình phụ thân thái độ này là quyết tâm muốn để chính mình gả cho Green. Hiện tại loại trừ Tần Phong, e rằng không ai có thể thay đổi vận mệnh của nàng. Nàng không biết rõ khoảng thời gian này Tần Phong vì cái gì một mực không có động tĩnh. Nhưng mà nàng biết, Tần Phong tuyệt đối sẽ không bỏ nàng tại không để ý. Đang lúc Đép nghĩ như vậy thời điểm, gian phòng cửa chính bị người gõ vang. Tiểu thư, cái kia ra ngoài trang điểm. Các khách quý đều đã chờ. Nghe được ngoài cửa phòng âm thanh, Đép vốn định nổi giận. Nhưng lúc này nàng lại nghĩ tới phía trước Tần Phong đối với nàng theo như lời nói. Nếu là bọn họ muốn ngươi kết hôn, không nên phản kháng bọn hắn. Dựa theo bọn hắn nguyện vọng đi làm. Nghĩ tới đây, Đép bản năng nhìn hướng trần nhà. Lắp bắp nói, ngươi sẽ hướng Bạch Mã Vương tử đồng dạng. Tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, tới cứu vãn ta phải không? Không có trả lời, tại ngắn ngủi yên lặng sau đó. Đép thong thả một thoáng tâm tình của mình. Theo sau đối ngoài cửa nói. Ta đã biết. Lập tức tới ngay. Nói lấy. Đép không nghĩ nhiều nữa. Nàng lúc này loại trừ tín nhiệm Tần Phong đã không có con đường thứ hai có thể đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.